Sát thần Chí Tôn, chương 1557, C1557, át chủ bài không ngừng hiện thân một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn này đừng nói là người xem cuộc chiến phía dưới. Coi như là các đại đế đang ngồi trong Lưu Ly Vương Tháp cũng khiếp sợ không thôi. Hiển nhiên chân long pháp tướng vừa mới xuất hiện. Chiều hướng của cuộc chiến đã tới mức bọn họ không dự đoán được nữa. Chân long. Mặc dù thần Uyên Đại Lục không có sùng bái chân long, thế nhưng mà truyền thuyết chân long từ thượng cổ lưu lại khiến cho chân long ở trong lòng mỗi võ giả lại trở thành tồn tại thần thánh. Bởi vì long là hoàng tộc thượng cổ, là một trong những chủng tộc cao quý nhất, nhất là chân long nhất tộc, huyết thống cao quý, nổi tiếng chư thiên. Giờ phút này nhìn thấy Giang Trần không ngờ lại ngưng kết ra chân long pháp tướng, long chiến vu dã, khiến cho đám hùng sư pháp tướng kia lập tức tán loạn. Đây là ý chí huyết mạch đáng sợ tới bực nào a, pháp tướng cấp thấp. Cho dù có hình, nếu pháp tướng không chứa đựng ý chí thuộc tính của bản thân, chỉ có thể có tính công kích chứ không có lực uy hiếp. Mà pháp tướng Giang Trần ngưng kết ra rõ ràng có được ý chí cường đại của chân long, có được uy năng của chân long, mới có thể khiến cho pháp tướng của đối phương tán loạn. Trong lúc nhất thời toàn trường lâm vào trong sự tĩnh lặng ngắn ngủi. Đúng vậy, cơ hồ tất cả mọi người không có phản ứng. Tất cả mọi người cố gắng tiêu hóa một màn trước mắt này, đồng thời trong lòng cũng tràn ngập nghi vấn. Thần Uyên Đại Lục, tại sao lại có thể có chân long? Chân đan vương này rõ ràng dường như đã luyện hóa qua huyết mạch chân long. Nếu không mà nói, chân long pháp tướng mà hắn ngưng kết ra tuyệt đối không thể có được ý chí chân long mạnh như vậy. Bệ hạ, chân đan vương, Vân Trung Minh Hoàng lúc này cũng cảm thấy đầu óc mình trì trệ. Không nói nên được lời. Ý chí chân long, tiểu gia hỏa này, trong huyết mạch thậm chí còn có lực lượng chân long. Thiên tài a, Khổng Tước Đại Đế mừng rỡ. Trên thực tế Khổng Tước Đại Đế có được thành tựu và địa vị, tu vi như hiện tại cũng có quan hệ với cọc cơ duyên mà hắn nhận được từ nhỏ. Khi còn bé trong lúc vô tình hắn từng nhận được huyết mạch của Khổng Tước Thượng Cổ. Khổng Tước kia ở thời kỳ Thượng Cổ cũng là một trong những chủng tộc cao quý. Cho dù so với Long tộc cũng có đẳng cấp không chênh lệch là bao. Nhiều lắm chỉ có chút chênh lệch nhỏ mà thôi. Chính bởi vì có lực lượng huyết mạch đáng sợ như vậy, cho nên Khổng Tước Đại Đế từ nhỏ học gì hiểu đó. Thiếu niên đã thành danh, trở thành bá chủ một phương, cho nên hắn đối với sự cường đại của lực lượng huyết hạch hiểu rất rõ. Huyết mạch chân long của Giang Trần rõ ràng vô cùng thuần khiết vô cùng. Nhìn hình thể chân long pháp tướng cũng vô cùng chính tông. Xem ra cũng không phải là loại long tộc có huyết mạch không thuần khiết. Từ thượng cổ tới nay, truyền thừa của chân long nhất tộc có vô số các loại hậu duệ long tộc. Huyết mạch cũng không ngừng pha loãng, nhưng mà truyền thừa huyết mạch dòng chính của chân long tự nhiên cũng có. Giờ phút này trong lòng Khổng Tước Đại Đế cũng cực kỳ rung động, đồng thời cũng vì sự lựa chọn theo con mắt nhìn người của mình mà cảm thấy may mắn. Giang Trần này đợi một đoạn thời gian nữa chắc chắc sẽ trở thành truyền thuyết của thần Uyên Đại Lục. Giờ phút này trong lòng Khổng Tước Đại Đế chỉ có ý nghĩ như vậy. Tại một khu vực không ai chú ý cách lôi đài không xa, hai lão giả có cách ăn mặc như tán tu nhìn thấy một màn phát sinh trên lôi đài cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Giờ phút này trong lòng hai người cũng vô cùng phức tạp. Hai người này tới từ Cửu Dương Thiên Tông. Hai người này một là tuần sát sử thập nhị cấp của Cửu Dương Thiên Tông. Người còn lại là thái thượng trưởng lão của Cửu Dương Thiên Tông. Hai người này ở trong Cửu Dương Thiên Tông đều quyền cao chức trọng. Lần này giả trang thành tán tu lẫn vào trong Lưu Ly Vương Thành là vì chân đan vương mà tới. Giống như Bất Diệt Thiên Đô, Cửu Dương Thiên Tông cũng hoài nghi thân phận của chân đan vương này. Hoài nghi của bọn họ so với Bất Diệt Thiên Đô còn có lý do hơn một ít. Bởi vì trong lúc vô tình bọn họ nhận được một tin tức, nói rằng ban đầu chân đan vương này ở biên cảnh Lưu Ly Vương Thành từng đưa ra một khối lệnh bài đan vương. Hơn nữa còn là đan vương nhị cấp, mà trong Cửu Dương Thiên Tông từng có một người đi cùng với Tào Tấn một chỗ. Người này gọi là Thì Trinh, Đan Vương nhị cấp, mà lệnh bài lúc ấy chân Đan Vương đưa ra là Trinh Thí. Rõ ràng chính là hai chữ đảo lại. Người bất diệt thiên đô không biết trong Cửu Dương Thiên Tông có thiên tài đan đạo gọi là Thì Trinh. Hơn nữa lại là một Đan Vương nhị cấp là bởi vì hắn không có danh tiếng. Thế nhưng mà trong Cửu Dương Thiên Tông lại biết, Thì Trinh này mất tích cùng với Tào Tấn một chỗ. Hơn nữa đủ loại chứng cớ cho thấy Tào Tấn vẫn là có liên quan rất lớn với Giang Trần. Như vậy Thì Trinh mất tích hơn phân nửa cũng có quan hệ với Giang Trần này. Bởi vì như vậy, tấm lệnh bài mà chân Đan Vương kia đưa ra vô cùng hoài nghi. Cơ hồ bọn họ có thể kết luận, tấm lệnh bài kia chính là của Thì Trinh. Về phần chân Đan Vương này rốt cuộc có phải là Giang Trần hay không bọn họ cũng vô cùng hoài nghi. Dưới sự phân tích của bọn họ cảm thấy chân Đan Vương có 7-8 phần chính là Giang Trần. Suy đoán này so với bất diệt thiên đô còn mạnh hơn. Cho nên lần này Cửu Dương Thiên Tông vô cùng coi trọng. Đại Hán trên lôi đài chính là một trong những đệ tử chân truyền của Cửu Dương Thiên Tông. Bài danh so với Tào Tấn còn cao hơn. Tào Tấn năm đó xếp hạng 9. Người này xếp hạng thứ 7. Người này gọi là Tiêu Bảo Huy. Tu vi một thân chỉ mạnh chứ không yếu hơn Tào Tấn. Hơn nữa người này chiến đấu mạnh mẽ. Dũng mãnh. Một khi chiến đấu hung hãn không sợ chết. Rất nhiều đối thủ giao thủ với Tiêu Bảo Huy này nếu như không thích ứng được tiết tấu của người này có lẽ sẽ bị khí thế kia của hắn nghiền nát. Tiêu Bảo Huy vốn có quan hệ không tệ với Tào Tấn. Sau khi nhận được nhiệm vụ này hắn không có chút do dự nào. Đây không đơn thuần là báo thù cho Tào Tấn. Hơn nữa Tiêu Bảo Huy còn nghe tin tức từ cao tầng tông môn mà biết được. Trên người Giang Trần này có khả năng gắn với cọc kỳ ngộ ngàn năm số mệnh của Cửu Dương Thiên Tông. Bởi như vậy cho nên Tiêu Bảo Huy càng có động lực hơn. Bởi vì Tào Tấn chết. Ngay từ đầu Tiêu Bảo Huy đã coi trọng việc này. Hiển nhiên Tào Tấn chết khiến cho hắn xúc động rất lớn. Tuy rằng không xác định được chân Đan Vương này có phải Giang Trần hay không. Thế nhưng mà nếu như thực sự là Giang Trần, có thể giết chết Tào Tấn. Tiêu diệt tổ ba người Tào Tấn nhất định tu vi sẽ không kém. Có lẽ giết chết Tào Tấn còn có một ít tình huống ngoài ý muốn khác. Thế nhưng không thể nghi ngờ đối thủ này tuyệt đối không thể bỏ qua. Dù biểu hiện của đối phương bên ngoài Kree là thánh cảnh thất trọng. Cách chương.